Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, phần 370. Chương 370 chương hồi 370 Nghiêm Mặc tâm thần chia làm hai nửa. Một nửa chìm đắm trong hiến tế chi vũ chung, một nửa thì tại thống khổ dẫy giụa. Hướng hắn sở hữu có thể cầu cứu người tiến hành cầu cứu, vu vận chi quả lớn lên ở trong thân thể hắn. Vốn nên cái thứ nhất hô ứng hắn, chính là gia hỏa này tựa hồ cũng say mê ở hấp thụ hắn cùng chung quanh khổng lồ năng lượng chung. Mặc hắn như thế nào kêu gọi đều không hề phản ứng, Nghiêm Mặc muốn cấp điên rồi. Thân thể hắn tình huống đặc thù, người khác nhảy đến loại này hoàn cảnh khả năng liền đã chết. Nhưng hắn có lẽ sẽ vẫn luôn nhảy xuống đi. Thẳng đến trận này bị xâm lược gia viên chiến tranh hoàn toàn kết thúc, hắn không biết ở bên tai hắn nói nhỏ chính là cái gì. Nhưng nếu thật là chúng thần chúng linh, này đó chúng thần chúng linh cũng không tránh khỏi quá giảo hoạt. Bọn họ chui hắn lời thề chỗ trống. Hắn bổn ý là hắn chết về sau dùng chính mình thân thể hiến tế. Nhưng khả năng này đó chúng thần chúng linh phát hiện hắn so với người bình thường thực không dễ dàng chết, liền không nghĩ tiện nghi hắn, cố ý dẫn đường hắn, dụ hoặc hắn đi khiến cho thiên địa năng lượng cộng minh, buộc hắn đi làm một ít không cần trao đổi. Này liền giống trẻ nhỏ nguyên bản chỉ nghĩ ở chân núi rút hai căn cỏ dại chơi chơi, nhưng sơn thần thiên làm hắn dọn nổi lên một ngọn núi. Nếu không phải này trẻ nhỏ thể chất đặc thù, đã sớm bị áp chết hoặc mệt chết. Giờ này khắc này, Nghiêm Mặc thiệt tình hận chết này đó chúng thần chúng linh. Thề chờ thoát ly loại tình huống này, tuyệt đối muốn đem lần này ăn mệt cấp đòi lại tới. Cứu ta, ai tới cứu ta? Mặc, A Chiến, nghe được quen thuộc tiếng hô. Nghiêm Mặc tâm thần chấn động. Nối liền nhập thần động tác cũng không tự chủ được mà thoáng một đốn, chính là như vậy tạm dừng một lát, Nguyên Chiến từ bầu trời lao xuống, không quan tâm mà nhảy vào thiên địa năng lượng khiến cho dị tượng cái chắn chung. Dùng thân thể mãnh đâm hướng kia mặt xa thuẫn, đông. Một tiếng thật lớn gõ tiếng trống hướng tứ phía truyền lại. Biểu thị trận này hiến tế chi vũ sắp kết thúc, Nghiêm Mặc dùng hết cuối cùng một tia sức lực. Cao uống. Tản ra, những cái đó năng lượng bị hắn triệu tập mà đến, cũng ứng hắn chi cầu tản ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có thể từ tinh thần trói buộc chung tránh thoát. Có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình cùng tinh thần lực. Nguyên Chiến ôm chặt Nghiêm Mặc. Hai người từ không trung rớt xuống. Nguyên Chiến ở rơi xuống đất phía trước, ôm Nghiêm Mặc ở không trung một cái sau phiên. Hai đầu gối hơi khuất nhẹ nhàng rơi xuống đất phía dưới. Chiến tranh cũng đã tiến vào kết thúc, Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh sát nhập Cửu Nguyên ngoại thành. Người tuy rằng so Cửu Nguyên chiến sĩ nhiều rất nhiều, nhưng là bọn họ ở nghe được tiếng trống cùng nhìn đến thiên địa dị tượng thời khắc đó cũng đã giống mất đi giống nhau sức chiến đấu. Nhưng Cửu Nguyên lại hoàn toàn tương phản, bên này giảm bên kia tăng hạ. Hai bộ lạc binh bại như núi đổ. Chờ thật vất vả chạy trốn tới ngoại sông đào bảo vệ thành biên, lại phát hiện bọn họ đầu lĩnh đầu đều cho người ta cắt xuống dưới, liền cắm ở kia đã tách ra thông đạo biên. Thứ bậc một cái ném xuống vũ khí đầu hàng người sau khi xuất hiện, bờ sông thực mau liền rơi xuống đầy đất trường mâu. Cửu Nguyên chiến sĩ phát ra hoan hô, tranh trong mắt huyết sắc chậm rãi lui bước, lau sạch trên mặt máu tươi, trầm tĩnh hạ lệnh. Chống cự giả sát, dư lại toàn bộ trói lại, nhốt vào thủy lao. Nguyên Chiến đứng ở trên thành lâu xem chiến sự đã định. Liền đem toàn bộ tâm thần thả lại đến Nghiêm Mặc trên người, Nghiêm Mặc dung nhan cũng không có khôi. Phục, chỉ nam nói muốn trừng phạt hắn 350 thiên. Đó chính là 350 thiên, không mang theo một chút đánh gãy. Hắn là năm trước nhập thu con cua chính vì thời điểm bị trừng phạt. Hiện tại vẫn là hạ lúc đầu tiết. Nghiêm Mặc thoạt nhìn thực suy yếu, nhưng kỳ dị chính là hắn trong thân thể tác chứa đầy năng lượng. Ngươi tỉnh lạp. Nghiêm Mặc nằm ở nam nhân trong lòng ngực vô lực mà liêu liêu mí mắt. Ngươi khả năng thật có thể ngủ, thiếu chút nữa mệt chết ta. Nguyên Chiến ôm cánh tay hắn nâng lên đầu của hắn, cúi đầu cọ cọ hắn cái trán. vừa đi vừa hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Nga, bị thần hố bài, cái gì thần? Này ta nào biết? Thôi, người còn có thể cùng thần đánh nhau không thành. Nghiêm Mặc đối cái gọi là thần linh có một cái phỏng đoán, nhưng hiện tại hắn còn không thể nói ra. Hắn còn cần chứng thực một phen, đại nhân, thủ lĩnh đại nhân. Đại Hà mang theo căn dặn Đinh Phi đứng dậy đi tới. Nhìn về phía Nghiêm Mặc biểu tình thế nhưng so ngày thường càng thêm kính sợ, liền đối Nghiêm Mặc. Thân cận nhất Đinh Phi cũng không dám nhiều xem Nghiêm Mặc, nguyên chiến đối Đại Hà nói. Đi nói cho chiến sĩ đoàn đoàn trưởng, bao gồm mặt khác các cỡ sách lãnh, làm cho bọn họ tới phòng nghị sự thấy ta. Người tự mình đi thỉnh, một cái đều không chuẩn thiếu, chính là hiện tại. Đại Hà do dự, hiện tại muộn một chút sớm một chút có cái gì khác nhau? Nguyên chiến lãnh hạ mặt, Đại Hà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đối hắn hơi hơi gật gật đầu. Đại Hà lúc này mới lĩnh mệnh mà đi. Đi phía trước làm căn dặn Đinh Phi không được rời đi tư tế đại nhân ba bước xa, nguyên chiến đối Đại Hà chỉ nghe Nghiêm Mặc phân phó điểm này chẳng những không tức giận, ngược lại thực vừa lòng. Đi xuống tường thành, nhìn thấy chạy như bay mà đến mặt khác hộ vệ đội chiến sĩ cũng không có làm cho bọn họ rời đi. Trên đường, nhìn đến thủ lĩnh ôm tư tế đại nhân đi nhanh đi tới cửu nguyên con dân. Thế nhưng sôi nổi quỳ xuống, thật lâu không dám ngẩng đầu, Nghiêm Mặc cảm thấy cái này bầu không khí có điểm quái dị. Nhưng hắn hiện tại vô tâm tình đi an ủi những người này. Kia biến thành giá trị âm tín ngưỡng điểm số hắn vẫn là thực để ý tích. Phí tâm phí lực, tốn công vô ích mà muốn cho những người này quá tốt nhất sinh hoạt. Thậm chí hủy bỏ nô lệ chế, tạo một ít có lẽ bọn họ không hiểu nhưng đối bọn họ tuyệt đối có chỗ lợi tân pháp quy. Cũng tận lực công bằng công chính mà đối đãi mọi người. Nhưng kết quả đâu? Nghiêm Mặc cũng biết một cái thế lực thành lập cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt hắn ở cái này bộ lạc liền tương đương với nào đó tín ngưỡng, mọi người có việc tự nhiên sẽ đi cầu thần bái Phật. Ngươi thỏa mãn hắn, hắn sẽ tín ngưỡng ngươi. Nhưng một khi sự tình không bằng bọn họ ý hoặc là nhân sinh gặp gỡ thê thảm, chỉ thiên mắng mà mắng thần Phật lại có bao nhiêu? Hắn lúc trước không cũng bởi vì đô đô như vậy tiểu liền sinh bệnh chết đi, mà nhịn không được đối ông trời chửi ầm lên sao? Chính là lý giải thì lý giải, tâm bất bình như cũ là tâm bất bình. Lại nói như thế nào, hắn Nghiêm Mặc cũng cùng những người này giống nhau, đều là một giới phàm nhân. Hắn cũng không phải thiên tính đại công vô tư hoặc là trời sinh thuần thiện người. Người khác đối hắn không tốt, hắn không trả thù liền không tồi. Nghị sự trong đại sảnh, các chiến sĩ đoàn cùng các cỡ sách lãnh, phàm là năng động đều đã tới. Bộ Nga thậm chí làm người đem hắn dùng cáng nâng lại đây, Nghiêm Mặc nửa nằm nửa ngồi ở phô thật dày. Cái đệm to rộng ghế đá thượng, thần sắc mệt mỏi, nguyên chiến đại mã kim đao mà ngồi ngay ngắn ở một khác sườn ghế đá thượng. Nhìn đến người tới tề, trực tiếp kêu tên, ô thần, từ ta cùng tư tế đại nhân rời đi sau, đem sở hữu quan trọng sự tình toàn bộ nói một lần, trên người có không ít thương ô thần ở Diệp Tinh. Nâng đỡ hạ đứng lên, thanh âm tuy rằng không cao, nhưng trọng điểm rõ ràng, ý nghĩ minh xác, mãi cho đến người lùn các tộc toàn bộ rời đi, bộ lạc đều thực an ổn. Đầu xuân, chúng ta dựa theo tư tế đại nhân lưu lại dặn dò bắt đầu khai khẩn đất hoang, trồng trọt lúa nương, cũng gieo mặt khác như là củ cải, rau hẹ, sơn tra, cây trúc chờ thu hoạch, chăn nuôi người tắc phụ trách chăn thả. Huấn luyện ngựa người tắc đi tìm rác mã tộc làm giao dịch cũng mang trong bộ lạc rác mã đi lai. Giống, hỏi thiên lịch tháng 4 26 ngày, mà nhĩ càn cùng hoàng kim bộ lạc đánh lén đại hà khẩu chiến doanh. Sau đó ta bộ lạc cùng địch nhân ở thảo nguyên triển khai đại chiến. Nhưng đối phương người nhiều, lại có phản đồ dẫn bọn hắn đường vòng tránh đi bẫy dập cùng mai phục chiến sĩ. Tháng 5 15 ngày, địch nhân đột nhiên bên ngoài thành tập kết, các đoàn đoàn trưởng bắt đầu triệu tập sở hữu chiến lực chuẩn bị nghênh đón địch nhân. Bộ phận lão ấu nhược tàn không muốn trốn vào địa đạo, đều ở làm chính mình khả năng cho phép sự tình. 17 ngày, ta bộ lạc chiến sĩ đang cùng địch nhân trong chiến đấu, Bắc ngoại thành quân doanh cùng tàng lão ấu địa đạo khẩu bỗng nhiên phát sinh lửa lớn. Bởi vì bên trong thành cứu hỏa nhân thủ không đủ. Phụ trách phòng thủ Bắc thành tranh khiển đệ nhị danh Sa Lang tiến đến cứu hỏa. Sa Lang như vậy phát hiện bộ phận phản đồ. Nhưng phản đồ lấy lão ấu vì uy hiếp. Làm Sa Lang doanh trưởng thả bọn họ rời đi. Sa Lang doanh trưởng vốn dĩ không muốn. Nhưng bộ phận thủ thành chiến sĩ không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng đã biết chính mình thân. Nhân bị bắt cóc tin tức, yêu cầu nhất định phải cứu ra chính mình thân nhân. Nhưng địch nhân cũng đúng lúc vào lúc này công kích ngoại sông đào bảo vệ thành nhất hẹp một chỗ. Mặt sông, cũng tìm được rồi bị tách ra thông lộ, nghe đến đó. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc sắc mặt đều không quá đẹp. Ngay lúc đó tình huống chỉ nghe ô thần kể rõ liền biết các đoàn đầu lĩnh sẽ có bao nhiêu khó. Sử, bởi vì bị bắt cóc lão ấu tương đối nhiều. Này đó lão ấu thân nhân lại bị phân tán ở các đoàn. Tranh đoàn bất đắc dĩ hạ lệnh. Chỉ phải làm này đó phản đồ rời đi. Này đó phản đồ còn yêu cầu chữa trị ngoại sông đào bảo vệ thành nói thông lộ. Tranh đoàn giả ý đáp ứng. Ở bọn họ đi đến một nửa khi. Thỉnh nhân ngư chiến sĩ cùng khống thổ chiến sĩ phối hợp. Đem bọn họ toàn bộ chìm vào ngoại sông đào bảo vệ thành. Cũng cứu bị bắt cóc lão ấu. Khá vậy liền bởi vì chúng ta cùng nhân ngư đều vội vàng cứu người cũng đối phó những cái đó phản đồ. Cấp địch nhân tìm được cơ hội dùng cự mộc bắc cầu. Làm một bộ phận thần huyết chiến sĩ xông qua ngoại sông đào bảo vệ thành. Ô thần nói tới đây. Đại nhân dạng mà thở dài nói. Thiên khi đó các đoàn chiến sĩ lại xảy ra chuyện, đồng dạng không biết là ai âm thầm truyền lời đồn, nói tranh đoàn vì đối phó những cái đó phản đồ, đem bị bắt cóc lão ấu cũng cùng nhau giết nguyên chiến đánh gãy hắn. Sắc mặt âm trầm hỏi, nội loạn ngoại nhiễu, địch nhân liền đánh vào được. Ô thần lắc đầu, có nhân ngư tộc hỗ trợ, chạy vào địch nhân cũng không nhiều. Nhưng tranh đoàn chờ đầu lĩnh cùng nhân ngư chiến sĩ đầu lĩnh thương lượng sau. Quyết định tương kế tựu kế. Đem địch nhân tiến cử tới. Lợi dụng địa đạo cùng đường sông đánh lén bọn họ. Từng nhóm giết chết. Chính là nhân tâm không xong. Chính chúng ta trước rối loạn. Nếu không phải thủ lĩnh ngài cùng tư tế đại nhân kịp thời trở về. Có lẽ, ô thần cắn môi, nguyên chiến ngẩng đầu nhìn về phía tranh. Còn có bổ sung sao? Tranh vượt trước một bước. Có. Trước mắt đại hà khẩu có nhân ngư tộc trông coi. Chặn mặt sau địch nhân. Nhưng là ma nhĩ cản lợi dụng bọn họ hà thần phái tới đại lượng dưới nước mãnh thú. Nhân ngư tộc nghe nói ứng phó đến tương đương cố hết sức. Đại hà khẩu phụ cận còn có bao nhiêu? Địch nhân. Theo mãnh đoàn tra xét. Hà bờ bên kia lục tục có địch nhân tập kết. Chúng ta đã giết chết không dưới 4.000 người, nhưng là bọn họ vẫn luôn ở cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận chiến lực. Mặt khác, nhân phản đồ bán đứng cùng dẫn đường. Bọn họ đã phát hiện Hồng Diêm Hồ, cũng phái một chi từ thần huyết chiến sĩ dẫn đầu chiến đội ở nơi đó trông coi. Văn sinh phát hiện không đối khiến cho đại gia tiến vào địa đạo chạy trốn cũng ngăn chặn địa đạo. Khẩu, nhưng cản phía sau văn sinh trọng thương bị trảo. Sau lương thảo doanh người phụ trách đại sơn không nghe mệnh lệnh. Trộm đi đi cứu người cũng bị bắt lấy, nguyên chiến giận cực mà cười. Thực hào, phản đồ đều tìm đến. Có bao nhiêu? Đều là ai? Tranh bình tĩnh hồi bầm. Bộ phận phản đồ xen lẫn trong lúc trước đó phỉ nhĩ đức bộ lạc đưa tới 300 dã nhân chung. Bọn họ cũng không phải dã nhân. Vẫn luôn ở trộm tìm hiểu ta bộ lạc các loại bí mật. Này 300 dã nhân chung có tam thành nhân làm phản. Mặt khác nguyên cửu nguyên người chung cũng có nhân xâm cùng làm phản. Đầu đảng tội ác phân biệt là tức nhưỡng tộc linh cầu. Hắc nguyên tộc phi khuyển. A-ô tộc mục đại căn cùng diêm sơn tộc hắc hương. Mặt khác tham dự giả ước có hơn 30 người. Tranh khả năng đối này đó phản đồ hận cực. Thế nhưng đem hơn 30 người tên gọi bao gồm làm phản tam thành đoá phỉ dã nhân tên đều toàn bộ. Ghi nhớ, tính cả bộ tộc danh nhất nhất báo ra, nghiêm mặc nghe xong cái này danh sách. Cùng chính mình trong trí nhớ hơi chút đối chiếu hạ. Hắn phát hiện một cái làm hắn thực không biết nên nói cái gì hiện tượng loại bỏ đoá phỉ đưa vào tới. Gian tế, Này đó phản đồ tuyệt đại bộ phận, 9 thành 5 trở lên thế nhưng đều là cửu nguyên nguyên ban nhân mã cùng tộc nhân của hắn, bất quá. Này đó phản đồ tên có vì cái gì nghe tới như vậy quen thuộc. Nguyên chiến đang muốn hạ lệnh làm người đem này đó phản đồ còn sống người dẫn tới. Nghiêm mặc đột nhiên sâu kín mở miệng. Nguyên nhân, nghiêm mặc nói chuyện thanh không lớn. Nhưng hắn vừa mở miệng, toàn bộ đại sảnh thế nhưng toàn bộ yên tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hiến tế chi vũ mang cho mọi người kinh sợ khiếp sợ còn không có. Tan đi, hiện tại cửu nguyên người xem nghiêm mặc cơ hồ liền cùng xem sống thần linh giống nhau. Chỉ cảm thấy nhiều liếc hắn một cái đều đối hắn là một loại bất kính. Mà thực tế cảm nhận được hiến tế chi vũ mang đến thần kỳ năng lượng các đoàn đầu lĩnh càng là đem. Sùng kính lên tới kính sợ. Không biết không sợ. Đã biết lại như thế nào không sợ hãi có thể mang đến loại này lực lượng người. Như thế nào không ai nói chuyện. Là những cái đó phản đồ không chịu nói ra phản bội nguyên nhân. Vẫn là các ngươi còn không có tới kịp đi thẩm vấn bọn họ. Nghiêm mặc quyện quyện hỏi, hồi bẩm tư tế đại nhân. Chúng ta đã thẩm vấn quá một đám. Tranh kính cẩn mà trả lời. Những người này phần lớn đều bất mãn cửu nguyên quy tắc. Có chút người còn bị trừng phạt quá. Nghiêm mặc trải qua nhắc nhở rốt cuộc nghĩ tới. Kia linh cầu còn không phải là lúc trước đi đầu vũ nhục cưỡng bách mới tới nữ nhân. Bị hắn trước mặt mọi người trừng phạt yêu cầu đuổi ra cửu nguyên năm người chi nhất sao? Đáng tiếc lúc trước đuổi ra ngoại thành người quá nhiều. Này năm người cũng giảo hoạt, cũng không có rời đi cửu nguyên, mà là trộm nhập vào ngoại thành. Sau lại làm bộ không có việc gì bộ dáng bị một lần nữa phân nhập chiến đội, tranh báo ra tên. Trung, này năm người chiếm ba người, mặt khác, phi khuyển chính là lúc trước cái kia ở nguyên tế phụ trách băm thịt người cái kia. Gia hỏa này tự hồ có thích ăn thịt người tật xấu. Từng bị người báo đi lên. Còn bị băng tự mình xử phạt quá, đến nỗi A-O tộc cái kia mục đại căn chính là lúc trước cái kia ngủ. Chính mình nữ nhi còn cảm thấy có Lý Vương bát đản. Xem hắn cho chính mình lấy tên liền biết hắn là cái gì mặt hàng. Hắn sau lại nghe nói còn chạy tới quấy giày chính mình nữ nhi tiểu thụ cung tiểu thụ. Bị con của hắn mục lâm tấu cái chết khiếp. Băng cũng phạt hắn đi làm cu ly làm một đoạn thời gian. Nhưng xem kết quả hiển nhiên không lao động cải tạo thành công, đến nỗi hắc hương. Vị này đại khái là thanh danh xú. Ở cửu nguyên đãi không dưới. Đơn giản liền tưởng phán ra cửu nguyên. Cuối cùng còn tưởng trả thù cửu nguyên cùng hắn nghiêm mặc một phen. Mặt khác phản đồ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều phạm sai lầm. Hoặc là bất mãn chế độ một vợ một chồng. Bất mãn không có nô lệ. Tóm lại đều là nhân tâm không đủ. Hết chương.